Chàng rể siêu cấp, chương 1116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hiện giờ sự hiểu biết của Hàn Tam Thiên về Lưu Đông Dương chỉ giới hạn ở một cái tên, nhưng mà muốn tìm thấy người này đối với anh mà nói cũng là một chuyện rất đơn giản, và lại Lưu Đông Dương còn là một nhân vật vô cùng nổi danh trên con đường này, tùy tiện hỏi thăm là có thể biết được tin tức của ông ta. Màn đêm buông xuống, Hàn Tam Thiên đi tới một hộp đêm nơi mà Lưu Đông Dương thường xuyên ghé thăm. Có điều bởi vì Hàn Tam Thiên vẫn chưa đủ 18 tuổi, bị từ chối cho vào bên trong, thế nên anh chỉ có thể đứng đợi ở bên ngoài cửa. Gần 12 giờ đêm, cuối cùng Hàn Tam Thiên cũng đợi được Lưu Đông Dương bước ra khỏi hộp đêm. Nhìn cô gái nhỏ bị ông ta ôm vào trong lòng, có thể thấy Tần Lâm nói không sai. Nhìn sơ qua cũng biết cô gái kia chính là trẻ vị thành niên. Loại cặn bà này mà chết hẳn mọi người sẽ hả lòng hả dạ lắm đây. Hàn Tam Thiên bám theo đằng sau. Đường phố lúc về đêm, gần như không nhìn thấy bóng người. Lưu Đông Dương ôm cô gái nhỏ ở trong lòng, đi về phía khách sạn gần nhất. Hàn Tam Thiên không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, anh dứt khoát đứng chắn ở trước mặt Lưu Đông Dương. Lưu Đông Dương uống đến nỗi mơ mơ hố hố há miệng chửi ầm lên. Thằng nhóc thối tha này, con mẹ nó mắt mày bị mù à, dám chắn đường của ông đây. Tôi tới đây ia để lấy mạng của ông. Hàn Tam Thiên nói một cách thẳng thừng. Lưu Đông Dương không khỏi bật cười. Ông ta có rất nhiều kẻ thù trên con đường này, nhưng lại chẳng có ai dám động vào ông ta, đó là bởi vì ông ta có hậu thuẫn rất vững chắc. Một thằng nhóc bé con như này lại dám mạnh miệng trước mặt ông ta. Lưu Đông Dương đẩy cô gái nhỏ trong lòng ra, nói với Hàn Tam Thiên. Nhảy danh, xem ra máy thật sự là chân sống rồi. Hàn Tam Thiên liếc nhìn cô gái nhỏ kia, nói. Cô đi đi, nếu không cô chỉ có thể chết chung với ông ta hỏi. Cô gái nhỏ liếc nhìn Hàn Tam Thiên, sau đó lặng ê rời đi. Không phải là do có sợ, chỉ là cô muốn nhân cơ hội này nhanh chóng rời khỏi đó. Dù sao cô đã từng nghe nói đến mấy sở thích kỳ quái của Vi Đông Dương, vốn cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với ông ta, bây giờ có cơ hội rời hói, đương nhiên ia phải nắm thật chắc. Nhảy danh ai phải máy đến đây, tên đó không nói cho máy biết chọc vào Lưu Đông Dương tao hì kết cục của máy chỉ có chết thôi sao? Lưu Đông Dương nói, sau khi cô gái nhỏ đã đi xa, Hàn Tam Thiên đi hẳn đến bên cạnh Lưu Đông Dương, đà một cước vào bụng của ông ta. Lưu Đông Dương ngã xuống mặt đất làn mây vòng mới dưng y ải, ông ta lúc này mới ý thức được én nhái danh trước mặt mình không hề đơn giản. Lưu Đông Dương đã thỉnh rượu được ba phần, ông a ôm lấy bụng nghiến răng nghiến lợi nói. Nhãi danh con mẹ nó, mày muốn chết à? Hàn Tam Thiên không nói không rằng, bước đến ôm y ấy tóc của Lưu Đông Dương, kéo ông ta vào trong một con hẻm nhỏ, chưa được mấy phút Hàn Tam Thiên lại rời khỏi đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Lưu Đông Dương thì đã nằm sòng xoái, không có một chút động tĩnh nào bên trong con hẻm nhỏ. Ban ngày Tần Lâm đã giúp Hàn Tam Thiên tìm được chỗ ở, sau khi Hàn Tam Thiên tìm theo địa chỉ anh không khỏi ngây ngốc choáng váng vì cái nơi vô cùng quen thuộc này. Không trùng hợp đến vậy chứ, đang trêu ngươi mình sao? Vẻ mặt của Hàn Tam Thiên vô cùng kinh ngạc, cái nơi quen thuộc này không phải chính là khu nhà mà Ngô Hán ở sao? Hàn Tam Thiên không thể ngờ được chỗ Tần Lâm chọn cho anh ở tạm lại là nơi này. Càng nguy hiểm hơn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Hàn Tam Thiên đi vào khu nhà, bước về phía tòa chung cư, một loại dự cảm không y anh càng ngày càng ý ở nên mãnh liệt. Đây không phải là nơi anh đến vào hai hôm trước sao? Cùng một tòa chung cư, nhìn lại số tầng, điều này càng khiến Hàn Tam Thiên suy sụp. Bằng một cách thần kỳ nào đó, anh lại trở thành hàng xóm của Ngô Hán. Ông trời đang đùa với mình hả? Trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được? Hàn Tam Thiên với vẻ mặt bất lực cười khố nhìn lên trời. Anh cảm thấy bản thân đang bị ông trời kia trêu ngươi. Nếu không thì làm sao có thể xảy ra một chuyện trùng hợp đến vậy? Hàn Tam Thiên đã rất quen thuộc với nơi này. Anh vốn cho rằng sẽ không bao giờ quay trở lại đây, nhưng bây giờ chỉ có thể cam chịu. Hàn Tam Thiên không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man. Thế này nếu dụng mặt với Ngô Hàn, không biết cô sẽ có cảm tưởng như thế nào, đoán chừng chắc sẽ bị hiểu lắm không ít nhỉ? Có điều đã hơn nửa đêm rồi, chắc có đã đi ngủ, như này rồi mà vẫn có thế động mặt, Hàn Tam Thiên chắc chắn sẽ tin vào sự tồn tại của ông trời. May là tình huống xấu nhất không hề xảy ra, Hàn Tam Thiên về nhà vô cùng thuận lợi. Cơ sở vật chất ở đây cũng không tồi, chắc Tần Lâm đã từng tìm người đến dọn dẹp, Hàn Tam Thiên đi thẳng về phòng ngủ. Sáng ngày mai, chuyện của Lưu Đông Dương chắc chắn sẽ tạo ra sự chấn động rất lớn, dù sao ông ta cũng coi như là một nhân vật có chút lực ảnh hưởng. Chết một cách đột ngột như vậy chắc chắn sẽ khiến cho một số người cảm thấy kinh ngạc, có điều đối với Hàn Tam Thiên mà nói đây chỉ là chuyện nhỏ. Hòn nùa Lưu Đông Duông đã làm ra vô số việc ác, vốn là một kẻ đáng chết, không biết đã có bao nhiêu thiếu nữ vô tội bị ông ta hãm hại. Còn cả gia dinh của bọn họ nữa. Hàn Tam Thiên làm như vậy coi như đã báo thù cho họ. Chu Định Sơn một đêm không ngủ, không phải không muốn ngủ, mà thật sự là không ngủ được. Trong đầu gã vẫn đang suy đoán rốt cuộc Hàn Tam Thiên muốn làm gì. 6 giờ sáng, Chu Định Sơn nhịn không được rời giường hơn nửa, còn gọi hết đám anh em dưới trướng dậy. Hoàng Mao vẫn còn đang say ngủ thì nhận được nhiệm vụ của Chu Định Sơn, kêu anh ta đi ra ngoài nghe ngóng tin tức có liên quan đến Lưu Đông Dương, xem có xảy ra chuyện gì lớn hay không. Đại ca, anh làm sao vậy? Hoàng Mao hỏi Chu Định Sơn với vẻ mặt khó hiểu. Đối với đám cú đêm như bọn họ mà nói, không đến 12 giờ trưa thì tuyệt đối sẽ không rời giường, nhưng bây giờ mới có 6 giờ sáng. Bó, tê nói nhảm đi, mau dẫn người ra ngoài nghe ngóng tình hình. Con mẹ nó, nếu máy không tỉnh táo, vậy để tao giúp máy có thêm tỉnh táo nhé. Chu Định Sơn lớn tiếng nói. Hoàng Mao nhìn ống thép trong tay Chu Định Sơn, run lầy bầy tỉnh tán trong nháy mắt, anh ta vội vàng nói. Không cần, đại ca em đi ngay đây. Đợi sau khi Hoàng Mao dẫn người đi khỏi, trong lòng Chu Định Sơn lại càng bứt rứt không yên. Tối hôm qua gà đã suy nghĩ rất nhiều, khả năng lớn nhất chính là Lưu Đông Dương đã chết, nhưng gà lại thấy chuyện này không phù hợp với tình hình thực tế cho lắm. Một tên nhái danh như cậu ta thật sự dám làm ra chuyện như vậy sao? Thời gian chậm chậm trôi qua, Chu Định Sơn ngồi yên bất động tròn 3 tiếng đồng hồ. Sau 9 giờ cuối cùng Hoàng Mao cũng trở lại. Hơn nửa sắc mặt của anh ta trắng bệ âu, rõ ràng đã bị dọa sợ. I10 ra, ZOSG bản quyền 1467 AIQ7. Sao rồi? Chu Định Sơn vội vàng hỏi. Hoàng Mao há miệng thở phì phò, hỏi. Đại ca, Lưu Đông Dương. Ông ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta rốt cuộc sao rồi, con mẹ nó, mày nói nhanh một chút xem nào. Chu Định Sơn tức giận hỏi. Chết rồi, Hoàng Mao nói. Chu Định Sơn cảm thấy có một tiếng sấm vang lên trong đầu mình. Hai chân của Chu Định Sơn trở nên mềm nhún, gã đặt mông ngồi bệt xuống đất, trong giây lát hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nghĩ đến dáng vẻ yêu nhà thong dong của Hàn Tam Thiên ngày hôm qua, Chu Định Sơn thật sự không thế nào ngờ đến, mọi chuyện vậy mà lại phát triển trở thành như vậy. Tin tức này có đáng tin không? Có phải là thật hay không? Chu Định Sơn trầm giọng hỏi. Là thật, chính xác 100%, bây giờ dám vkzo. GFZOSG bản quyền 1467 AIQZ, người trong gió đều đang vô cùng chấn động. Hoàng Mao nói. Chu Định Sơn không ngừng hít mò sâu, lấy đó để bình ổn tâm trạng của bản thân. Chính lúc này, Hàn Tam Thiên lại đến đây. Cách chương.